Quang Chi Tử, quyển 6 chương 15, Quần Long Chi Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, ta vắt óc suốt một ngày, cấp cho mỗi con rồng một cái tên làm cho bọn chúng hài lòng. Về sau ngay cả mẫu thân Tiểu Kim, Bạch Sắc Cự Long cũng tới. Ta đặt cho bà ta tên là Bạch Phi, vì bà ta là vợ của Long Vương mà. Ha ha, đặt nhiều tên như vậy cũng lấy được lòng cảm kích của toàn bộ thành viên Long tộc. Buổi tối hôm đó, rốt cục nhiệm vụ đặt tên cũng đã hoàn thành. Ngoại trừ Long Vương và Thanh Long ngày nào đã đắc tội với ta, toàn bộ rồng trong Long tộc đều mỗi người đã có một cái tên. Sau khi Quần Long tản đi, ta cũng quay trở về huyệt động. Lúc này Thanh Long trốn ở một bên mới chạy ra, kéo Lam Băng hỏi nhỏ: "Tiểu Tiểu Lam, vừa rồi tiểu tử kia lại làm gì vậy? Ta ở xa nghe không được rõ lắm." Lam Băng kiêu hãnh nói: "Sau này không được gọi ta là Tiểu Tiểu Lam nữa. Ta có tên mới, sau này gọi là Lam Băng. Vừa rồi huynh đệ loài người đã giúp chúng ta, cấp cho mỗi người một cái tên." "Ha ha, Tiểu Thanh đại thúc, chỉ sợ ngươi không có tên mới rồi. Ta phải đi đây." "Lam Băng, Lam Băng, cái tên này đối với ta thật quá toàn vẹn." Nhìn Lam Băng cao hứng tột độ rời đi, Thanh Long dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu mình, lầu bầu nói: "Sớm biết như thế, tuyệt không đắc tội với hắn. Có phải là tốt rồi không? Bây giờ cũng không thể bắt hắn đặt tên mới được." Nói xong thở dài rồi quay người đi. Lại nói về ta, trở lại huyệt động, ăn các loại mỹ vị hoa quả Quần Long đưa tới. Còn có cả một số dã thú động vật. Nhưng ta lại không muốn nấu nướng phiền phức nên ta cũng chỉ ăn hoa quả mà thôi. Lười biếng, tâm trạng thư thái hạnh phúc. Mặc dù hôm nay có chút mệt mỏi nhưng lại tạo được mối quan hệ rất tốt với Long tộc. Với trận đấu sau đây một tháng hẳn là có lợi. Ngày thứ hai, ta bắt đầu giao nhiệm vụ cho bản thân. Buổi sáng luyện tập đấu khí, buổi chiều luyện tập tốc độ ngưng tụ ma đấu trảm, buổi tối ngủ minh tư. Lúc ngủ, từ khi có hai khỏa kim cầu, tốc độ hội tụ ma pháp lực của ta tăng cường thật nhanh. Hơn nữa không phải theo kiểu 1 cộng thêm 1 bằng 2 mà là gấp 2 lần như vậy. Sau khi hai khỏa kim cầu này trở nên hoàn toàn trong suốt, ma pháp lực của ta hoàn toàn có thể vượt qua được cảnh giới ma đạo sư. Cho nên lúc ta nằm minh tư, hiệu quả cũng tăng lên rõ rệt. Trải qua một tháng cố gắng không ngừng nghỉ, ta rõ ràng cảm giác được thực lực chính mình đã tự đề cao. Bất luận là thần vương giúp ta thoát thai hoán cốt hay long vương giúp ta thay đổi thể chất, hiệu quả cũng đã hiển hiện rõ rệt. Đấu khí tăng lên nhanh chóng. Thân thể ta so với trước kia cường tráng rất nhiều. Thể năng dồi dào. Thăng Long Quyết cũng đã tu luyện đến cảnh giới đăng phong. Mặc dù chưa chắc đạt đến thực lực cấp quang minh kỵ sĩ, nhưng hẳn không dưới thiên không kỵ sĩ. Đấu khí không sai biệt lắm có thể xem như nhập môn thần đấu khí. Đương nhiên vũ kỹ của ta còn rất vụng về. Bất quá không phải là chuyện lớn. Ta luyện tập đấu khí dù sao cũng chỉ để sử dụng ma pháp hiệu quả hơn mà thôi. Mặc dù bây giờ ta sử dụng ma đấu chảm không nhanh bằng ma pháp quang hệ cấp trung và cấp thấp. Sử dụng không cần phát ra chú ngữ. Nhưng thời gian ngưng tụ đã giảm xuống đáng kể. Chỉ cần tranh thủ thời gian khoảng 3 giây là ta có thể phát ra một đạo ma đấu chảm so với trước khi cường đại hơn nhiều lần. Kỳ hạn một tháng cũng đã tới. Long Vương gọi một tiểu long tới truyền lời. Bảo ta chuẩn bị, ngày mai tiếp nhận khảo thí. Trong thời gian một tháng này, ta cùng Quần Long đã phát sinh tình cảm quen thuộc sâu sắc. Bọn chúng cũng tiếp nhận tư cách nhân loại của ta. Bất luận là tiểu long 1,000 tuổi hay trưởng lão long tộc ngoài vạn niên đều cùng ta xưng huynh gọi đệ được. Từ ngày đó tới giờ Thủy Chung vẫn chưa gặp qua Thanh Long. Phỏng chừng nó hận ta như vậy. Ngày mai giao thủ khẳng định sẽ không nương tay. Ngày mai ta nghĩ chiến thuật khả dĩ đối phó. Có Long Vương bảo hộ, tối thiểu mạng nhỏ của ta cũng không xảy ra vấn đề gì. Ở giữa Long Cốc là một bãi đất trống bằng phẳng, phi thường vĩ đại, dùng để tỉ thí rất tốt. Thanh Long đứng đối diện với ta, mắt nhìn chằm chằm vào ta. Long Vương cũng ra khỏi huyệt động. Theo lời hắn nói, Tiểu Kim bắt đầu bế quan tu luyện sinh mạng lực. Đang trong quá trình khôi phục, âm thanh uy nghiêm của Long Vương vang lên. Khảo thí bắt đầu. Tiểu Thanh nhớ kỹ, không được hạ sát thủ. Nói xong, Long chảo vung lên. Một kết giới màu vàng trong suốt vây quanh bọc chúng ta vào giữa. Thanh Long vung Long chảo nhứ về phía ta. Nói, tiểu tử, hôm nay không đánh cho ngươi tàn phế. Ta không gọi là Tiểu Thanh nữa. Quần Long vây quanh xem đồng thời giống lên. Theo lời từ miệng Cự Long nói ra, thì bọn chúng dường ai cũng đều cổ vũ cho ta. Thanh Long nhìn về bên ngoài kết giới. Cả giận nói, các ngươi sao lại bắt tay người ngoài. Cổ vũ cho ta nhanh lên. Lam Băng nói, Tiểu Thanh đại thúc, ngươi không biết chúng ta đều được hắn ban ân huệ cho hay sao? Huống chi lúc này chúng ta chỉ ủng hộ người yếu thế mà thôi. Trường cung, cố lên, trường cung, cố lên. Thanh Long bị kích động cả người phát run lên. Long Vương hô lớn, các người nhặng xị gì vậy? Bắt đầu khảo thí, Tiểu Thanh xoay người một chút. Cái đuôi dài 10 trượng đã quét về phía ta. Chính là sử dụng chiêu ngày nào đã đánh ngã ta. Ta ngay lúc Long Vương tuyên bố ta sử dụng thuấn di. Vừa nhìn thấy nó cử động, trong nháy mắt chuyển thân thuấn di ra ngoài phạm vi tấn công. Cái đuôi của Thanh Long chỉ quét trúng tàn ảnh mà ta lưu lại. Ta cười nhạo nói, ta ở chỗ này cơ mà. Thanh Long giận dữ giống lên đánh tới. Ta cũng không hoàn thủ. Tránh qua né lại bắt nó đuổi theo. Đột nhiên ta nghĩ tới một biện pháp. Ta bắt đầu đứng sát phạm vi kết giới của Long Vương. Di chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, cũng là lúc phảng phất bốn phía đều là bóng của ta. Thanh Long bị ta hí lộng, xoay đầu như trong chóng. Đúng lúc này, ta xuất thủ, phát ra một đạo ma đấu chảm đã ngưng tụ. Do ảo ảnh trước mắt, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của ta, đều hướng về Thanh Long tiến công. Nó cơ bản không thể tránh né đòn này. Một đạo quang mang sắc bạch kim oanh một tiếng chém đúng vào phía lưng của Thanh Long. Ma đấu chảm này là ta toàn lực phát kích, xúc thế đợi phát đã lâu. Uy lực mạnh mẽ vượt qua cả bát cấp ma pháp ngày xưa ta sử dụng. Thanh Long giống lên một tiếng thảm thiết. Bị chiêu này của ta kích trúng từ phía sau. Lớp vảy lóng lánh trên lưng thấy rõ máu tươi phún ra. Thân thể lảo đảo té nhào trên mặt đất. Long Vương cùng Bạch Phi cũng đều thất sắc. Bọn họ đương nhiên không ngờ tới. Ta lại có lực công kích cường đại như thế. Kỳ thật là ta tự biết. Mặc dù một kích này đã gây thương tổn cho Thanh Long, nhưng tuyệt đối không phải là vết thương nghiêm trọng. Mặc dù ta đối với năng lực phòng ngự ma pháp của nó đánh giá rất cao, nhưng kiên cố đến mức này chính ra vẫn còn nằm ngoài dự đoán của ta. Thanh Long chậm rãi đứng lên, hai mắt chuyển sang sắc đỏ, vỗ cánh bay lên không trung, toàn thân phát ra quang mang màu xanh mãnh liệt. Ta biết đòn công kích tiếp theo của nó tuyệt đối kinh thiên động địa. Máu tươi trên người nó còn đang không ngừng chảy ra, từng giọt rơi xuống. Cách chương.